Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương, đó là Không có lần tiếp theo. Báo cáo với anh em thì bộ truyện này mình đã nói rồi, có người thích người không, nhưng mà bản thân mình thì tương đối thích bộ truyện này, cho nên anh em cũng không lo nó bị rốt, trừ khi mình đọc đến đoạn nào mà anh em comment hoặc là nhắn tin cho mình bảo là thôi đến đây là đủ rồi, tại vì bộ truyện này nó cũng khá là dài, cho nên là thì lúc đó thì anh em chúng ta sẽ phải nghiên cứu thảo luận với nhau. Chứ còn bây giờ nó vẫn đang tình huống gay cấn mà hôm trước mình bị khản tiếng, cho nên là mình không có đọc truyện cho anh em được. Mình nằm mình cày bộ truyện này ban đêm toét hết cả mắt ra đọc phát từ tối đến sáng luôn, mà đến 7 giờ sáng luôn. Nó nhiều tình tiết, nó bánh cuốn lắm. Mặc dù nó không có nhiều những cái pha gọi là đi cảnh hay là những cái ấy, nhưng mà nguyên chỉ có tình tiết nó làm cho nhân vật không có thời gian ngơi nghỉ anh em. Cho nên là những bạn nào thích bộ truyện này thì các bạn chỉ cần làm mỗi việc đấy là nghe, comment, share và donate thế thôi. Đấy nhá. Chúng ta sẽ tổng hợp một chút, đấy là phần trước khi mà nhân vật chính của chúng ta đã dắt theo cô nàng Vũ To Cổ Lệ Tĩnh tiến vào trong trung tâm triển lãm biển, thì nơi đấy đã có một nhóm người của đạo môn và ma đạo môn. Thì ở đây nó chia ra làm hai nhóm, đạo môn thì cầm đầu bởi Thâu Thiên và đạo thánh, còn bên ma đạo môn thì cầm đầu bởi ma đạo thánh. Và phần trước thì đệ tử của ma đạo thánh gây sự với Hạ Thiên và bị hắn đánh cho ngất vật ra. Thì ma đạo thánh nhờ được sự can ngăn của đệ tử thì cũng không có làm gì cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đúng lúc này lại có một người vọt vào. Người này là người của đạo môn, hơn nữa còn là người quen của Hạ Thiên, chính là Đạo Thiên. Trùng hợp như vậy, các người cũng tiến vào sau. Đạo Thiên khi mà nhìn thấy Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh liền mở miệng. Ngồi bên đó làm gì? Tới ngồi đây. Hắn nhìn thấy chỗ ngồi của Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh cũng hết sức khó xử. Vì thế muốn thay hai người bọn họ làm dịu đi cái phần bối rối này. Mà hắn cũng biết Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ. Nếu như có thể đem một cao thủ như vậy kéo về phía trận doanh của mình thì tuyệt đối là một chuyện tốt. Không được, nơi này ngồi rất thoải mái, Hạ Thiên nói. Vậy tốt, ta đi trước. Đạo Thiên nói xong cũng hướng về phía trước mà đi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nụ cười trên mặt mấy người đạo môn càng thêm sán lạn. Bọn hắn đã nhìn ra được là nhân vật thần bí này có quan hệ rất tốt với Đạo Thiên. Nói cách khác là chí ít thì hắn sẽ không làm khó người của đạo môn. Mà sắc mặt của ma đạo thánh lúc này càng thêm khó coi. Người tiến vào càng ngày càng nhiều. Bất quá để cho người ta kinh ngạc là những người tiến vào sau này đều là người của ma đạo môn cả. Lúc này hiện trường hết thảy có ba phương thế lực. Người của đạo môn hết thảy chỉ có bốn người. Người của ma đạo môn thì đã tiến vào đến 10 người. Đương nhiên, đây là bỏ đi lực sau khi bỏ đi một danh ngạch, đó là ma lực bị Hạ Thiên đánh ngất. Thế lực thứ ba thì chính là Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh lúc này ngồi đó mà cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại lợi hại tới như vậy, mà hắn còn vô cùng cường thế. Gắng gượng tạo thành thế lực thứ ba chống đối với hai thế lực lớn của đạo môn. Người của đạo môn bất quá chỉ là một đám phế vật mà thôi. Đừng cho là ta không biết các người đã xuất hiện thập nhị vệ. Các ngươi có thập nhị vệ thì không lẽ ma đạo môn chúng ta không có sao? Ma đạo thánh khinh thường nói. Hắn sớm đã nhìn thấu tâm tư của đạo môn, vì lẽ đó trực tiếp cũng phái ra thập nhị vệ của ma đạo môn đối kháng với thập nhị vệ của đạo môn. Ngồi xuống ổn định đi. Đạo Thiên, tình huống bên ngoài như thế nào? Lúc này Thâu Thiên nhìn về phía Đạo Thiên mà truy vấn. Tình huống không được tốt cho lắm. Người của đạo môn thì là năm bè bảy mảng, mà người của ma đạo môn cứ thấy người của đạo môn là ra tay. Hiện tại phần lớn số người đều bị đánh cho nhập viện. Đạo Thiên liền mở miệng giải thích. Nguyên lai là vậy. Thâu Thiên khẽ gật đầu. Thật sự là một hồi chiến đấu có ý tứ. Người của đạo môn và ma đạo môn cũng không thích hợp để đối kháng chính diện. Bọn hắn đều có bản lĩnh dùng trong bóng tối mà thôi, cho nên hồi hỗn chiến này nó mới loạn đến như vậy, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cổ Lệ Tĩnh thì tinh thần một mực căng thẳng. Buông lỏng một chút đi, ngươi cứ thế này thì sẽ rất mệt mỏi. Hạ Thiên lúc này khẽ vuốt ve cái tấm lưng ngọc của Cổ Lệ Tĩnh. Sau một lát, tinh thần của nàng quả nhiên cũng có chút buông lỏng. Cảm ơn. Cổ Lệ Tĩnh biết là có thể do mình quá khẩn trương. Dù sao những người trước mặt này đều là những nhân vật trong truyền thuyết cả. Bọn hắn, nếu như chỉ là một ít linh tinh, minh tinh hoặc là người nổi tiếng thì nàng mới không quan tâm. Mấu chốt là đám người này đều là cao thủ của đạo môn và ma đạo môn, Trong cái nghề nghiệp này của nàng, họ là những tồn tại đứng đầu, cho nên nàng mới khẩn trương tới như vậy. Cổ Lệ Tĩnh phát hiện là nam nhân bên cạnh này cho nàng có cảm giác an toàn rất mạnh, mà loại cảm giác an toàn này thực sự là nàng chưa có bao giờ. Lúc này nàng thậm chí cảm giác là mình đã phảng phất tìm tới nhân sinh chân chính trong cuộc sống của mình. Sưu một tiếng, lại có 10 đạo thân ảnh xông vào. Bọn họ lợi dụng những phương pháp khác nhau để tiến được vào đây, tóm lại là đều đã vào được. Nhưng đều để Hạ Thiên kinh ngạc là những người này vẫn là người của Ma Đạo Môn. Nói cách khác thì người của Ma Đạo Môn lúc này đã lên tới 20, nhưng người của Đạo Môn hết thảy mới chỉ có 4 người. Bọn Hạ Thiên đứng phe trung lập lại càng thảm hại hơn, chỉ có 2. Uầy, ngươi là ai? Lại dám ngồi chỗ này? Lúc này một âm thanh thập phần không hài hòa truyền đến từ sau lưng của Hạ Thiên. Ma Đạo Môn người đến càng nhiều, mà người của Đạo Môn vẫn chỉ có 4. Nguyên bản vị trí song phương đều đã phân chia tốt, tương đối gọi là bình an vô sự. Những người tiến vào được trung tâm của triển lãm biển cũng đều sẽ biết trận doanh nào thuộc về mình. Thế nhưng sau khi tiến vào thì bọn họ có chút mơ hồ, không rõ vì sao ở giữa lại còn xuất hiện một phe cánh khác. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Lúc này trong mấy người Ma Đạo Môn tiến vào, liền thấy ở giữa có người ngồi, vì lẽ đó hết sức bất mãn. Bọn họ cho rằng đây chính là muốn khiêu chiến Ma Đạo Môn. Vì lẽ đó trong 5 người này có một người tính tình nóng nảy, trực tiếp lao về phía Hạ Thiên. Trong tay hắn xuất hiện một cây dao găm quân đội, đây là muốn trực tiếp muốn tính mạng của Hạ Thiên. Chiến đấu không có chút huyền niệm nào. Tại thời điểm con dao găm của người kia cách Hạ Thiên mấy cm, Hạ Thiên trực tiếp dùng một quyền đem đối phương đánh ngất vật trên mặt đất. Ta biết là ngươi rất muốn xuất ra danh tiếng, nhưng ngươi đã đắc tội nhầm người. Hạ Thiên minh bạch, đối phương sở dĩ ngay cả lời nói cũng không có, trực tiếp xuất thủ chính là vì muốn nổi danh. Thế những người có thể tiến vào nơi này toàn là tinh anh trong tinh anh cả. Bọn họ đến đây cũng đã không còn sớm nữa. Nếu như không nháo ra một chút động tĩnh thì sẽ trực tiếp bị người ta bỏ qua không thèm nhìn tới. Vì lẽ đó người kia mới dự định là trực tiếp đánh lén Hạ Thiên. Theo hắn thấy nếu như mình đánh lén thì nhất định sẽ thành công. Mà chỉ cần hắn thành công giết người, tự nhiên mọi người đây đều sẽ biết đến hắn. Ở trước mặt nhiều cao thủ như vậy mà có thể lưu lại ấn tượng tốt thì cũng là chuyện tốt. 4 người còn lại thấy lão đại nhà mình bị người ta đánh ngã, không nói hai lời liền vọt về phía Hạ Thiên. Bọn họ ở bên ngoài đã nghiên cứu tốt rồi, sau khi tiến vào nhất định phải náo ra một chút danh tiếng. Muốn nổi danh thì nhất định phải ra tay, giết người. Trước đó bọn họ còn đang cân nhắc đến tuột cùng sẽ lấy cái cớ gì để giết người cho tốt. Cuối cùng bọn hắn quyết định đến lúc đó sẽ tìm một người gây phiền phức rồi trực tiếp ra tay. Thế nhưng sau khi tiến vào nơi này, bọn hắn liền lấy cơ hội, thấy hai người ngồi ở giữa thì liền biết cơ hội của mình đã tới. Trong mắt bọn hắn thì hai người kia khẳng định là cái đồ ngớ ngẩn, không hiểu được quy củ ở nơi này, cho nên mới ngồi loạn thành như vậy để cho bọn hắn có được cơ hội. Cho nên bọn hắn tại chỗ quyết định là để cho lão đại trực tiếp tiến hành đánh lén, nếu như không thành công thì mấy người khác cùng nhau xông lên. Thế nhưng thời điểm mà lão đại vừa mới xuất thủ thì mấy bọn hắn liền sợ đến ngây người. Lão đại thế mà chưa kịp làm gì đã bị đối phương quật ngã trên mặt đất. Bất quá sau đó, bọn hắn cũng kịp phản ứng lại, trực tiếp xông tới Hạ Thiên. Muốn chết, lông mày của Hạ Thiên nhíu lại, sau đó thân thể biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đứng sau lưng 4 người kia. Cả 4 đạo thân ảnh trực tiếp bị Hạ Thiên đánh gục. Mặt của bọn hắn tiếp xúc rất mạnh với mặt đất. Một đám phế vật, mà đạo thánh trực tiếp quay đầu đi. Vừa rồi những người kia đều đang xem náo nhiệt. Lúc này nhìn thấy mấy người trong tay của Hạ Thiên một hiệp cũng không qua nổi, thì đã mất đi hứng thú. Về phần những người của Ma Đạo Môn thì cái gì cũng không nói. Ma Đạo Thánh cũng không tính ra mặt thay mấy người kia, thì bọn hắn làm sao có thể tùy tiện đứng ra. Đạo Thiên, một hồi nữa, người vào thì người tới, đón tiếp một chút, tuyên đối là đừng để cho những người đó làm loạn. Đạo Thánh mở miệng, hắn cũng không muốn người của Đạo Môn đi đắc tội với sát tinh này. Hử, đừng có làm khó, Đạo Môn các ngươi chỉ là một đám ô hợp mà thôi, có thể đi vào cũng chỉ có lèo tèo mấy mống. Ma Đạo Thánh khinh thường nói. Bất quá hắn đồng dạng cũng phái người đi coi chừng, phòng ngừa là có người lại đi đắc tội Hạ Thiên này. Có thể xâm nhập vào nơi đây thì đều là tinh anh trong tinh anh. Thế nhưng vừa rồi 5 tên tinh anh kia đơn giản bị Hạ Thiên xử lý như vậy, hắn cũng không hy vọng lại có thằng đần độn nào trêu chọc với gã gia hỏa này. Bọn hắn hình như là rất sợ ngươi. Có lẽ Tĩnh nhìn quáng qua Hạ Thiên mà nói. Ngươi mà mạnh thì người khác cũng sẽ sợ ngươi thôi. Tựa như vừa rồi vậy. Nếu như thực lực của ta yếu, vậy ngươi nói ta có thể tránh thoát bọn chúng hay sao? Một khi bị đâm trúng thì nó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên giải thích. Ân, người hiền thì bị bắt nạt, người thiện thì bị người ngựa cưỡi. Cậu Lệ Tĩnh khẽ gật đầu. Ở chỗ đạo môn, sư huynh, người thấy thế nào? Thâu Thiên hỏi. Lúc này, vị trí của bọn hắn cách Hạ Thiên khá xa, vì lẽ đó không lo lắng là Hạ Thiên sẽ nghe được. Người này không đơn giản, thân phận lại thần bí. Ta chưa từng nghe nói tới là có nhân vật như vậy muốn tới đây. Đạo Thánh lắc đầu. Ta luôn cảm giác người này ta hẳn là nhận biết, nhưng lại không nhớ nổi là gặp hắn ở đâu. Thâu Thiên cũng không biết người này chính là nam nhân đã đại triển thần uy ở thành phố Hồng Kông. Lúc ấy, hắn đã tìm người đi tìm kiếm tư liệu về Hạ Thiên, thế nhưng tin tức tình báo rất đơn giản, đó là đối phương đã phái xuống một cao thủ hóa giải trận nguy cơ đó, mà không ai có thể chụp được hình ảnh của hắn. Chỉ nghe được là cấp trên phái tới, sau đó Thâu Thiên cũng không tiếp tục nghe ngóng nữa. Hắn vẫn cho rằng đó là một cao thủ long tổ, vì lẽ đó không có đem Hạ Thiên trước mắt và chiến thần lúc ấy ở Hồng Kông liên tưởng với nhau. Người còn lục tục tiến tới, bất quá vẫn ma đạo môn nhiều hơn, nhân số đã lên tới 60 người, bên đạo môn thì chỉ có hơn 20 người mà thôi. Đạo Thánh, đạo môn các ngươi thực sự càng ngày càng đi xuống, thế mà chỉ có mấy người lèo tèo tiến vào. Ma Đạo Thánh cười lớn mở miệng, trong ánh mắt viết đầy sự khinh thường. Hử, Đạo Thánh hử lạnh một tiếng. Cho dù những người này đều được gọi chung là người của đạo môn, thế nhưng bọn hắn cùng với ta không hề có chút quan hệ nào. Vì lẽ đó Đạo Thánh cũng không biết đến tột cùng những người này có bản lĩnh gì. Ở trong Hoa Hạ, tất cả những người không phải là thuộc về ma đạo môn thì toàn bộ đều có thể được gọi là người của đạo môn. Người cũng không xê xích gì, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp bấm một dãy số điện thoại. Chủ nhân của dãy số này chính là thị trưởng của thành phố Hồng Kông, có thể bắt đầu rồi. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi tới, Cậu Lệ Tĩnh cũng đi theo. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước, hết thảy mọi người đây đều nhìn về phía hắn, bao gồm cả bọn người ma đạo thánh. Bọn họ đều muốn nhìn một chút xem Hạ Thiên rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đi về phía trước, khi hắn tới để đủ gần đứng song song với bọn người đạo thánh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thâu Thiên. Ngươi gọi là Thâu Thiên có phải không? Nghe được giọng nói của Hạ Thiên, tất cả mọi người tinh thần căng thẳng, không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, ngay cả người của đạo môn cũng không biết hắn là địch hay bạn. Ân, Thâu Thiên nhẹ gật đầu. Ta cảnh cáo ngươi, sự tình của DR10 không cần lại phát sinh trong Hoa Hạ nữa, nếu không, lần sau ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thâu Thiên mà nói. Theo tiếng nói quán buông xuống, hết thảy mọi người của đạo môn đều đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được lời của hắn. Đối với những người này, Thâu Thiên mặc dù không có chút quan hệ nào với bọn hắn, thế nhưng hiện tại, hắn là thần tượng của mọi người, là mục tiêu truy cầu, là vương giả trong lòng của bọn họ, mà mọi người đối với hắn đều vô cùng tin phục, bởi vì bọn họ đều nghe qua sự tích của Thâu Thiên. Bọn họ cũng biết là mình không cách nào có thể làm được như Thâu Thiên, vì lẽ đó loại bội phục này xuất phát từ nội tâm. Nói cách khác, Thâu Thiên không khác gì một vị thần trong lòng bọn họ, thế nhưng lúc này lại có người dám nói chuyện với Thâu Thiên như thế, bọn hắn sao có thể không tức giận. Ma Đạo Thánh thì cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Thâu Thiên. Hắn biết người này không dễ chọc, vì lẽ đó vừa rồi đã lựa chọn trầm mặc. Bây giờ thấy người này vậy mà đem đầu mâu chỉ về phía Thâu Thiên, hắn tự nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Vừa rồi người của hắn đắc tội người này, kết quả là đối phương trực tiếp xuất thủ, xém chút đánh chết mấy người kia. Hiện tại người của đạo môn cũng đắc tội với đối phương, hắn đang chờ đợi người này xuất thủ đối phó với đám người của đạo môn. Lúc này, người của đạo môn tiến vào nguyên bản đã rất ít, nếu như Hạ Thiên lại ngược đãi đám người này, vậy thì đạo thánh cùng với Thâu Thiên thực sự biến thành tư liệu không quân. Hạ Thiên quay đầu, nhìn những người của đạo môn kia một chút, sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Thời điểm nhìn thấy ánh mắt của hắn, Đạo Thánh cùng Thâu Thiên đều lạnh cả tim. Bọn hắn quá quen thuộc ánh mắt này. Vừa rồi khiến đánh bại mấy người của ma đạo môn cũng lộ ra loại ánh mắt này. Những người kia đến bây giờ còn chưa có tỉnh dậy, tất cả đều đang ngất vật đi. Hiện tại Hạ Thiên lần nữa để lộ ra loại ánh mắt ấy, bọn hắn biết người này sắp muốn động thủ. Hiện tại người của đạo môn tiến vào lèo tèo mấy mống, nếu như hiện tại Hạ Thiên lại động thủ, vậy thì bọn hắn thực sự trở thành tư lệnh không quân. Chờ một chút. Đúng lúc này Thâu Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn theo đứng lên tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ta đáp ứng ngươi, không có lần sau. Khuất phục, Thâu Thiên thế mà khuất phục. Nhìn thấy Thâu Thiên khuất phục tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Không có ai biết Hạ Thiên là ai, thậm chí vừa rồi những người kia cho rằng hắn là một tên ngu ngốc lại dám nói chuyện với Thâu Thiên như thế. Nhưng bây giờ khiến cho mọi người cùng bất khả tư nghị chính là Thâu Thiên thế mà khuất phục. Đệ nhất thần Thâu, Thâu Thiên vậy mà khuất phục người trước mắt này. Thoáng cái làm cho tất cả mọi người không cách nào tiếp thu được. Ngay cả ma đạo thánh mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không tưởng nổi. Bọn hắn không rõ Thâu Thiên vì cái gì lại khuất phục trước một người lai lịch bất minh. Thế nhưng, hắn là thiên hạ đệ nhất thần Thâu. Coi như người này là một võ lâm cao thủ thì thế nào? Đừng nói là Thâu Thiên, vỏn vẹn chỉ hai người bọn họ thôi đã nhận biết rất nhiều cao thủ địa cấp. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Nhưng lúc này, xa xa, một người so với bọn họ không hề nổi danh. Lại là một tiểu tử trẻ tuổi như thế mà Thâu Thiên lại đi khuất phục. Đây quả thực cùng với cái Thâu Thiên, cái hình tượng trong lòng bọn họ là chênh lệch rất nhiều. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thâu Thiên sở dĩ khuất phục cũng không phải là bởi vì hắn kinh hãi trước thực lực của Hạ Thiên, mà bởi vì câu nói của Hạ Thiên, sự tình DR10 lần trước. Chuyện lần trước, hắn đến bây giờ còn không quá hiểu rõ. Bất quá tình huống khi đó, hắn đã được thông báo một lần. Nghe nói là xuất hiện một nhân vật thần kỳ, người này sử dụng sức lực của một mình chiến đấu với rất nhiều cao thủ. Khi hắn nghe được chuyện này, hắn cho rằng đây nhất định là một cao thủ địa cấp của Hoa Hạ đã xuất ra. Thế nhưng về sau cẩn thận nghe ngóng thì lại không đúng. Trải qua hắn phân tích một lượt thì phát hiện, coi như cao thủ địa cấp cũng không có khả năng ở dưới loại tình huống như thế mà còn sống, bởi vì lẽ ở chỗ đó là có rất nhiều ninja. Ninja thực lực thì không thể phán đoán bằng đẳng cấp được, bởi vì năng lực của bọn họ hết sức đặc thù. Coi như là cao thủ địa cấp cũng không thể gọi là trực diện đối đầu với cả trăm ninja mà còn sống sót. Thế nhưng người kia đã đoàn diệt cả một đại đội ninja, mà trong đó còn có rất nhiều siêu cấp thượng nhẫn và đặc cấp thượng nhẫn nữa. Vì lẽ đó hắn xác định một điểm là người này so với cao thủ địa cấp còn kinh khủng hơn. Lại là người của quốc gia, thì vô luận là cao thủ cấp bậc gì, hắn cũng không muốn đối kháng với người của quốc gia. Bởi vì năng lực của một người là có hạn, nhưng năng lực của quốc gia thì thập phần kinh khủng. Mà lần trước người này thế mà thành công ngăn chặn tất cả DR10 bán ra ngoài. Vì lẽ đó, điều này để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Dạng người này hắn tuyệt đối không muốn đắc tội. Còn có 3 phút, nếu như các người còn không nghiên cứu được là tiếp theo làm gì, vậy thì những người có thể chạy thoát, lác đác không có mấy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người bọn họ mà nói. Ân, sư huynh, bắt đầu đi. Thâu Thiên nhìn thoáng qua Đạo Thánh mà nói. Đạo Thánh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Không biết tiên sinh tính là phe phái gì đây? Như thế để cho lát nữa ta nói chuyện cũng dễ hơn. Chúng ta, hai người chúng ta là cổ gia phái. Hạ Thiên tức thời liền nghĩ tới cái danh tự của phe phái này. À, Đạo Thánh như có điều suy nghĩ, bất quá hắn cũng không nhớ ra đây rốt cuộc là môn phái nào. Hắn cũng chưa từng nghe nói ở trên cái con đường trộm này lại có một cái môn phái nào có cao thủ mang họ cổ. Bất quá nếu như Hạ Thiên đã nói như vậy thì hắn cũng không lại hỏi thêm. Những người khác cũng đều yên lặng đem cái cổ gia phái này ghi tạc vào trong lòng. Cổ gia phái, Cổ Lệ Tĩnh mặc niệm một hồi mới phát hiện Hạ Thiên đang dùng họ của nàng để làm tên môn phái. Lần này liền để cho danh tự cổ âm thanh lan thanh danh lan xa. Nàng hết sức rõ ràng người có thể tiến được vào nơi này thì đều là cao thủ trong cao thủ. Qua ngày hôm nay, một khi bọn hắn nghe được họ cổ thì sẽ đặc biệt tôn trọng. Bởi vì hôm nay Hạ Thiên ở đây đã lập uy, hắn hướng tất cả mọi người biểu hiện hắn là cực kỳ cường thế, cũng hướng tất cả mọi người chứng minh thực lực của cổ gia phái. Cái này không chỉ vỏn vẹn là trên lời nói mà thôi. Ma Đạo Thánh, ta có một đề nghị, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ đồng ý. Thánh Đạo lúc này, Đạo Thánh lúc này nhìn về phía Ma Đạo Thánh mà nói. Lúc này chính là một hồi đàm phán. Nói nghe thử, Ma Đạo Thánh nói. Chúng ta sẽ so đấu một trận, người thua thì rời khỏi Hoa Hạ, cả đời sẽ không được bước vào Hoa Hạ để gây án. Thế nào? Đạo Thánh nói. Nghe thì không tệ, nhưng so cái gì đây? Ma Đạo Thánh hỏi. Hắn đã lăn lộn và cũng chịu đủ cái cục diện tranh đấu như bây giờ. Từ xưa tới nay thì một núi không thể chứa hai hổ. Song phương bọn họ đều là hai đầu mãnh hổ, tự nhiên không thể để cho người khác lưu lại trong địa bàn của mình. Một cái nhiệm vụ duy nhất, ai có thể hoàn thành trước tính là người đó thắng, Đạo Thánh nói. Là nhiệm vụ gì? Ma Đạo Thánh hỏi lại. Chính là cây mũ của Thủ tướng Đảo Quốc trong văn phòng Thủ tướng. Năm đó chính là cây mũ do đời Thiên Hoàng cuối cùng lưu lại. Đạo Thánh nhìn về phía Ma Đạo Thánh mà mở miệng. Thời điểm nghe được về cái mũ này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngẩn cả ra. Đây chính là quốc bảo của đảo quốc chứ chơi. Người điên rồi sao? Ma Đạo Thánh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đạo Thánh, Đạo Thánh lại nói là cần phải đi trộm quốc bảo, là cái mũ trong văn phòng của thủ tướng đảo quốc. Sau khi cái chế độ thiên hoàng bị hủy bỏ, thì thiên hoàng đã biến thành một thứ chỉ để dùng bài trí. Tất cả mọi việc trong quốc gia đều do thủ tướng định đoạt, mà trong phòng thủ tướng chỉ có một cái mũ như vậy. Cái mũ này, thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai, là di vật của nhiệm kỳ thiên hoàng cuối cùng lưu lại. Người đảo quốc xem nó không khác gì là quốc bảo cả. Bởi vì ghi chép thực lực của đảo quốc lúc trước, nó tượng trưng cho đời thiên hoàng cuối cùng, đại biểu cho sự tôn kính thiên hoàng của người đảo quốc. Cái mũ này chỉ có thể được cất giữ trong nội cung của thủ tướng phủ. Nội cung của thủ tướng phủ là địa phương xâm nghiêm nhất của đảo quốc, tựa như là đại điện hoàng đế của Hoa Hạ vậy. Nơi đó căn bản không thể có bất kỳ người nào lẫn vào được, coi như là một con ruồi cũng không thể thoát qua bao nhiêu đạo phòng tuyến mà tiến vào. Muốn đem thứ này trộm ra, quả thực là so với việc ám sát thủ tướng của đảo quốc còn khó khăn hơn. Người sợ à? Mà Đạo Thánh khinh thường nói, hắn cho rằng nếu như ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, vậy thì không có tư cách để lưu lại Hoa Hạ. Đạo Thánh trực tiếp là mang một bức họa mở ra, sau đó giơ cho đám người vây xem. Chính là nó đây. Cái mũ này phi thường cổ phác, chính là kiện di vật của thiên hoàng đời trước lưu lại. Kiện vật phẩm này giá trị căn bản không cách nào dùng tiền để mà tính toán. Tốt, quyết định như vậy đi. Ma Đạo Thánh cũng không phải là người sợ phiền phức, mà hắn còn cảm thấy chuyện này phi thường có tính khiêu chiến. Chỉ có loại phương thức này mới có thể quyết định ra được ai chân chính là thiên hạ đệ nhất trộm đạo. Mặc dù thanh danh của hắn không có lớn bằng Thâu Thiên và Đạo Thánh, nhưng hắn không cho rằng bản lĩnh của mình chênh lệch so với hai người kia. Vì lẽ đó hắn muốn chính diện so tài với hai người kia một lần. Tốt, vậy thì chúng ta liền quyết định như vậy. Vô luận là ai thua, thì từ nay về sau mang theo người của mình, không thể bước vào Hoa Hạ nửa bước, Đạo Thánh nói. Được, Ma Đạo Thánh thập phần nghiêm túc. Giữa bọn hắn căn bản cũng không cần phải ký kết khế ước gì cả, bởi vì đây là quy củ ngành dọc, chỉ cần đáp ứng vậy thì tuyệt đối sẽ làm được. Đây cũng chính là ranh giới cuối cùng của đạo môn. Nếu như từ bỏ cái tầng ranh giới cuối cùng này, như vậy bọn họ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo mà thôi. Chờ một chút. Ngay tại thời điểm song phương đạt thành hiệp nghị thì phía sau bọn hắn có người hô lên. Nghe được âm thanh này mọi người liền biết là ai ngay. Nếu như ta lấy được cái mũ thì sao? Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn mà hỏi. Cái gì? Ngươi? Ma Đạo Thánh nhướng mày. Không sai. Các ngươi là hai nhóm người, ta cũng là một nhóm. Ta là Cổ Gia Phái, ta là đại đệ tử, đây là sư muội ta, Cổ Lệ Tĩnh. Chúng ta cũng sẽ tới tham gia đạo môn đại hội mà. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, bọn hắn mới hiểu rõ ràng, nguyên lai người này thực sự không phải cố ý đến đây gây chuyện, mà là tới tham gia đạo môn đại hội. Bất quá thời điểm Hạ Thiên nói ra cái tên Cổ Lệ Tĩnh, tất cả mọi người yên lặng ghi nhớ. Bọn hắn mặc dù không biết nội tình của Hạ Thiên là gì, nhưng chỉ cần biết một cái tên, sau khi rời khỏi đây sẽ dễ cho việc nghe ngóng. Bọn họ cũng không muốn đắc tội với dạng người này, vì lẽ đó dự định sau khi ra ngoài sẽ đi giao hảo với Cổ Lệ Tĩnh. Ngươi thắng thì người của hai phe chúng ta rời khỏi Hoa Hạ. Ma Đạo Thánh nói thẳng. Không, ta và các ngươi không oán không cừu, không cần thiết phải như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Nghe được lời của Hạ Thiên, song phương đều yên lặng khẽ gật đầu. Hắn nói không sai. Bọn họ sở dĩ cá cược lớn như thế, trừ thanh danh và lợi ích ra, cũng là bởi vì song phương có là đối thủ, có mối thù truyền kiếp. Vậy người nói phải làm sao? Thâu Thiên cũng mở miệng. Hắn cũng không muốn đắc tội với Hạ Thiên, vì lẽ đó trực tiếp hỏi ra. Hắn cho là mình hỏi như vậy là cho Hạ Thiên đủ mặt mũi. Đến lúc đó Hạ Thiên chỉ cần nói ra hắn muốn làm gì là được, mà hắn thì sẽ không xem như chuyện gì quá lớn. Hắn cũng không cho rằng kỹ thuật trộm cắp của Hạ Thiên có thể mạnh bằng ba người bọn mình. Đến lúc đó vô luận Hạ Thiên đưa ra điều kiện gì cũng không trọng yếu. Như vậy đi, nếu như ta thua, vậy ta từ đây biến mất, không quản sự tình giữa các người nữa. Nếu ta thắng, thì ta hy vọng là thiên hạ vô tặc. Không, nói đúng ra là Hoa Hạ vô tặc. Hạ Thiên nhìn ba người Ma Đạo Thánh mà nói. Hoa Hạ vô tặc ư? Ma Đạo Thánh nhướng mày. Ý của ngươi là để song phương chúng ta đều rời khỏi Hoa Hạ thật sao? Không, ta không quản các ngươi đi đâu. Ta muốn chính là các ngươi không thể gây án trong Hoa Hạ, cũng chính là không trộm bất kỳ quốc bảo hay tào phú nào của Hoa Hạ cả. Về phần các ngươi ra nước ngoài làm thế nào, vậy thì không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, song phương đều khẽ gật đầu. Chúng ta trước kia cũng không có trộm qua quốc bảo của Hoa Hạ, dù sao chúng ta cũng là người Hoa, không muốn làm quân bán nước. Về phần tài phú của Hoa Hạ thì chúng ta xác thực trộm nhiều. Nhưng bây giờ đã có đổ ước như vậy thì chúng ta cũng nguyện ý tuân thủ. Tốt, đã như mọi người đáp ứng vậy ta liền xuất phát trước. Hà Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay đầu hướng Tổ Lệ Tĩnh, dắt nàng đi tới bên cạnh. Thập phần thân sĩ vươn tay phải của mình ra, ôm lấy ta, chúng ta phải đi. Ân, Tổ Lệ Tĩnh mặc dù không biết Hà Thiên muốn làm gì nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Trong nháy mắt nàng ôm lấy Hà Thiên thì cả người Hà Thiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì đã đứng ở chỗ cao nhất trung tâm triển lãm biển, sau đó trực tiếp rời đi. Thần pháp thật là lợi hại, Thâu Thiên tán dương một câu. Xem ra lần này, độ khó của nhiệm vụ lại tăng lên, Đạo Thánh nói. Vậy mới có ý tứ chứ, Thâu Thiên mỉm cười. Hắn thích những sự tình có tính khiêu chiến. Ma Đạo Thánh nhìn thấy thân pháp của Hạ Thiên cũng mỉm cười. Đi thôi, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều lợi dụng những biện pháp riêng của mình để lao ra bên ngoài. Đứng lại, tất cả đều đứng lại cho ta. Đúng lúc này thì cảnh sát ở bên ngoài cũng vọt vào, chung quanh còn xuất hiện rất nhiều đặc công. Nếu như cảnh sát như vậy mà cũng bị bắt, vậy thì nửa đời sau sẽ sống trong lao ngục đó, Ma Đạo Thánh thản nhiên nói. Thâu Thiên liên lặng gật đầu, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vừa sau lúc nãy, Hạ Thiên lại nói là còn 3 phút, nguyên lai hắn nói là thời gian cảnh sát tiến vào. Tất cả mọi người đều tự nghĩ biện pháp rời đi thôi. Người có thể rời đi thì căn cứ ký hiệu của chúng ta mà tiến hành tụ hội. Lần này chúng ta phải cải biến thế giới. Những người của đạo môn sau khi nghe lật lời của Thâu Thiên, mỗi người đều đặc biệt hưng phấn như uống tiết gà. Bọn hắn lợi dụng những phương thức mà mình đã chuẩn bị từ sớm, từ bốn phương tám hướng luồn lách chạy ra ngoài. Bọn hắn trước khi tiến vào đây đã làm xong công tác chuẩn bị đào tẩu. Thời điểm cảnh sát xông vào thì tất cả những người này đều trốn thoát. Trên mặt đất chỉ còn có 6 người bị ngất đi. À, vậy mà chỉ bắt được có 6 người. Bất quá 6 người này cũng là do hắn đánh ngất. Thị trưởng thành phố Hồng Kông thở dài một hơi. Thị trưởng vẫn luôn không biết là nhiều người như vậy làm cách nào đã tiến được vào trung tâm triển lãm biển. Giám sát của hắn sớm đã bị người ta phá hư, lại sau mấy lần thay mới cũng đều bị người ta phá hủy, cuối cùng là dứt khoát tăng thêm binh lực, không có dựa vào camera giám sát nữa. Hắn nguyên bản cho rằng như vậy sẽ không ai tiến vào được, từ đầu tới cuối là chỉ biết một mình Hạ Thiên mang theo một người đi vào, bởi vì Hạ Thiên có gọi điện thoại cho hắn để cho Hạ Thiên đi vào. Thế nhưng đến lúc hắn tiến vào mới phát hiện là nơi này lại có nhiều người đến như vậy mà hắn không phát giác chút nào. 13 ức dân cư mà chỉ chọn ra được có mấy chục người. Những người này đúng là thực để hắn mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải có Hạ Thiên tiến vào thì hắn đoán chừng là xem ra đến lúc kết thúc mình cũng không có cơ hội bắt được bất cứ người nào. Hắn không nghĩ tới những người này lại trốn nhanh như vậy, có đủ các loại biện pháp xuất ra để choán hoa hết cả mắt. Đến cuối cùng thì trừ 6 người ngất xỉu ra, tất cả chả bắt được ai cả. Ai chả, cái đám gia hỏa này nếu như mà để nguy hại quốc gia vậy thì phiền phức rất lớn. Hy vọng là Hạ Thiên sẽ có biện pháp xử lý bọn họ. Lúc này thị trưởng thành phố Hồng Kông chỉ có thể cầu nguyện là Hạ Thiên đem những người này xử lý đi. Ngay tại thời điểm hắn thở dài thì điện thoại di động vang lên. Xem ra là Hạ Thiên gọi tới, liền vội vàng bấm nhận nút nghe. Bọn hắn đều chạy rồi, ta chỉ tóm được có 6 tên đã ngất. Ta biết rồi, những người này không chỉ nổi danh ở mỗi Hoa Hạ thôi đâu, mà trên toàn thế giới cũng đều là cấp nhân vật tinh anh. Đám gia hỏa này cũng không dễ đối phó. Vậy cần gì ngươi cứ nói, ta sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ. Hộ chiếu, 2 tấm, vé máy bay đi đảo quốc. Tốt, nửa giờ sau, ta sẽ bảo người đưa qua. Được rồi, thị trưởng thành phố Hồng Kông sau khi nghe được yêu cầu của Hạ Thiên vội vàng gọi người đi làm. Hắn rất thích nghe Hạ Thiên nói ra yêu cầu của mình. Nếu như Hạ Thiên không có việc gì cần, vậy thì chứng minh là Hạ Thiên không có cách. Mà chỉ cần Hạ Thiên có yêu cầu thì chứng minh là hắn đã có phương pháp xử lý chuyện này. Hạ Thiên mang theo Cổ Lệ Tĩnh rời khỏi trung tâm triển lãm biển, liền tìm một quán ăn cơm, hắn đã đói bụng. Ngươi thực sự dự định đi đảo quốc sao? Cổ Lệ Tĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không, Hạ Thiên lắc đầu, không phải ta, mà là chúng ta. Cổ Lệ Tĩnh hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Hạ Thiên. Nàng đã gặp qua vô số nam nhân, mà nàng là người nổi tiếng, là thích lừa tình lừa tiền của nam nhân, hơn nữa còn là một cái thám tử, chuyên đi rình bắt. Nàng đã gặp qua nhiều nam nhân như vậy, nhưng mà những nam nhân kia đều để cho nàng tổng kết được chỉ có một thôi, đó là tất cả đều cùng một đức hạnh như nhau, không có ai tốt cả. Nàng một mực tự nhận bản thân mình đã xem thấu tất cả nam nhân trong thiên hạ. Thế nhưng mà nàng phát hiện ra Hạ Thiên cùng với cùng với những nam nhân mà nàng đã gặp trước kia là hoàn toàn khác biệt. Có thực lực, cực kỳ thần bí, vô luận đối mặt với bất cứ người nào, đều có dáng vẻ một bộ như đã tính trước, mà hắn thực sự có thực lực đó. Nàng vẫn luôn không nhìn thấu Hạ Thiên, lần đại hội đạo môn này so với tưởng tượng của nàng còn khó khăn hơn rất nhiều. Nàng biết là nếu không có sự trợ giúp của Hạ Thiên, nàng tuyệt không có khả năng, cũng không có cơ hội tiến vào trung tâm triển lãm biển. Thậm chí ngay cả huy chương cũng không nhất định là lấy được. Có thể tiến vào nơi này đã cảm giác thập phần vinh hạnh rồi, thế nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn để tên tuổi của nàng xuất hiện trong tai của nhiều nhân vật lừng danh như vậy. Nàng biết là trải qua sự kiện lần này, có rất nhiều người khẳng định sẽ ghi nhớ cái tên của nàng, mà còn lần đầu thấy xuất hiện một cái danh tự gọi là Cổ Gia Phái. Thế nhưng nàng thập phần khó hiểu là tại sao Hạ Thiên lại phải tiến hành cuộc tỉ thí cùng những người kia. Phải biết rằng nhân số của đối phương rất đông, mặc dù thực lực cao có thấp có, nhưng bọn họ mỗi một người đều là tinh anh trong những nhóm trộm tặc hàng đầu của Hoa Hạ. Bọn hắn quen biết rất đông, tài nguyên cũng thập phần phong phú, muốn đi trộm cái mũ kia cần phải hao phí tài nguyên và rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật. Thủ vệ xâm nghiêm như vậy, bọn hắn nhất định phải lợi dụng công nghệ cao mới có cơ sở để thành công. Cái gì? Chúng ta? Cái này sao có thể chứ? Chỉ bằng vào hai người, chúng ta thì có cái tác dụng gì? Cô Lê Tĩnh thập phần không thể giải thích được. Không sai, chính là chúng ta. Soái khí của ta, cộng thêm cặp ngực của ngươi là đủ. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Đậu má. Cô Lê Tĩnh nghe được Hạ Thiên nói cặp ngực của mình, liền giơ ngón tay giữa lên với hắn. Tới đi. Hạ Thiên một bộ dáng vẻ hiến thân. Ngươi thực sự là quá bẩn thỉu đi. Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Muốn ăn cắp đồ vật như thế nguyên bản là chuyện không thể. Song phương bọn hắn đều sẽ sử dụng khoa học kỹ thuật tân tiến nhất cùng với rất nhiều nhân lực vật lực. Hai người chúng ta cái gì cũng không có, làm sao mà so với người ta? Cô Lệ Tĩnh chừng mắt hạ nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta đều nói là bằng vào soái khí của ta là đủ rồi. Hạ Thiên lần nữa mở miệng. Nếu như ngươi còn đùa nữa, ta liền tức giận. Cô Lệ Tĩnh làm bộ tức giận. Tốt, ta thừa nhận, ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta dự định cứ đến đảo quốc trước để xem Thương Tỷ Tỷ. Hạ Thiên đối với Thương Tỷ Tỷ vẫn tràn đầy cảm giác thần bí. Trạch nam nữ thần, rốt cuộc là bộ dáng như thế nào? Còn có, hắn thập phần xác định là mình không thích đảo quốc, thế nhưng mà người của đảo quốc thì cũng có ưu điểm của bọn họ. Tỷ như năng lực sáng tạo cái mới, rồi năng lực các loại nhẫn thuật, mỗi một thứ mặc dù đều là đồ vật đầu cơ trục lợi, bất quá có đôi khi nếu mà sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì sẽ tạo thành tác dụng rất lớn. Tựa như lúc trước hắn cùng với Thất Huyễn khi mà tránh né tên phó thủ lĩnh của Lưu Sa truy sát đã sử dụng nhẫn thuật của đảo quốc vậy. Chưa nghĩ ra, vậy mà người đã dám cùng bọn hắn so tài, ngươi thực đúng là người điên. Cổ Lệ Tĩnh bất đắc dĩ nói, nàng đã triệt để bó tay. Trước đó nàng còn cho rằng Hạ Thiên nhất định là có biện pháp, bây giờ mới biết nguyên bản biện pháp gì Hạ Thiên cũng không có. Ăn nhiều một chút đồ đi, bằng không một hồi nữa lên máy bay là không có đồ ăn ngon như vậy đâu. Ta nghe nói là người đảo quốc đều giống như súc sinh vậy, bọn họ đều ăn cá sống. Mà mẹ nó, đây là muốn để cho lão tử trở về thời kỳ đồ đá hay sao? Hạ Thiên buồn bực nói. Ách, Cổ Lệ Tĩnh lập tức cảm giác thập phần im lặng. Đúng là thiếu niên lang này còn chưa có tới đảo quốc lần nào, sushi của người ta mà nó bảo là ăn cá sống. Nàng hiện tại đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nàng biết lần này hai người bọn họ chỉ đi qua đó làm người du lịch. Thắng thì khẳng định là không thể, bởi vì hai người bọn họ cùng với người ta chênh lệch quá lớn, vô luận xét từ phương diện nào thì cũng là một cao một thấp rõ ràng. Mà Hạ Thiên, ngay cả đảo quốc cũng chưa từng tới lần nào, coi như có đi thì cũng không tìm thấy nơi cất giấu đồ vật, chứ còn nói gì đến việc ăn trộm. Ăn nhanh lên, một hồi nữa là đi rồi. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói, hắn ăn chẳng qua chỉ là cơm chiên bình thường, nhưng một mình hắn đã đớp 5 phần. Nha, Cổ Lệ Tĩnh khẽ gật đầu, cũng theo Hạ Thiên bắt đầu ăn. Bất quá nàng ăn không phải là cơm chiên. Phục vụ viên, cũng cho ta tới một phần cơm chiên nữa. Lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người Hạ Thiên. Thâu Thiên. Người tới không phải ai khác, chính là Thâu Thiên. Thâu Thiên cũng gọi một phần cơm chiên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Thâu Thiên tiền bối. Cổ Lệ Tĩnh lần đầu tiên là nhìn thấy Thâu Thiên ở khoảng cách gần như vậy. Trong lòng nàng có chút kích động. Đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy một nhân vật trong truyền thuyết là một sự kiện vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nàng thực sự là không ngờ nổi một nhân vật trong truyền thuyết như Thâu Thiên lại đang ngồi cùng bàn ăn cơm, lại ở khoảng cách gần như vậy. Đừng gọi ta là tiền bối, ta thế nhưng không đảm đương nổi. Thâu Thiên mỉm cười rồi vội vàng nói. Thâu Thiên tiền bối, sư phụ ta năm đó có nói với ta, nàng chính là người mạnh nhất ở trong đạo môn. À, ngài chính là người mạnh nhất ở trong đạo môn mà nàng từng gặp. Cô Lệ Tĩnh sau khi nhìn thấy Thâu Thiên có chút hưng phấn và mặt sùng bái nhìn ông ta. Phan cuồng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thâu Thiên lúng túng cười một tiếng. Thâu Thiên tiền bối, ngài ký tên cho ta đi. Cô Lệ Tĩnh nhìn Thâu Thiên rồi trực tiếp lấy giấy bút ra. Tốt. Uy, ngươi có cần phải cuồng đến mức đó hay không? Hạ Thiên cạn lời nói. Đi sang một bên, chỗ này không có chuyện của ngươi. Cô Lệ Tĩnh trực tiếp coi như không thấy Hạ Thiên. Thâu Thiên sau đó ký tên cho Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh thận trọng đem tờ giấy xếp lại rồi thả vào trong bọc. Hạ Thiên không để ý tới bọn họ, tiếp tục ăn cơm chiên của mình. Phần cơm chiên thứ 5 cũng bị hắn gọn gàng tiêu diệt. Phục vụ viên, thêm 2 phần nữa. Ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Thâu Thiên vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một người cái bụng không to mà có thể ăn tới nhiều cơm chiên như vậy. Đây quả thực là quá khủng bố. Hắn không thể nhìn ra được là cơm Hạ Thiên ăn vào nó chạy đi đâu. Ngươi đến để góp tiền cơm sao? Vậy thì xin mời. Hạ Thiên thập phần tùy ý. Nghe được lời của Hạ Thiên, Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để không biết nói gì cho phải. Hạ Thiên cũng quá vô sỉ đi. Hắn vậy mà bắt một nhân vật như là Thâu Thiên mời hắn ăn cơm. Có thể ăn cơm cùng với Thâu Thiên, bản thân nó đã là một niềm hạnh phúc. Thế nhưng Hạ Thiên còn mặt dày vô sỉ đến loại trình độ như vậy. Như vậy cũng tốt. Dễ so sánh với cùng với một cái fan cuồng bóng đá được ăn cơm cùng với thần tượng của mình, nhưng sau đó lại bắt thần tượng phải trả tiền vậy. Tiểu tử, ngươi không sai, rất có tiền đồ. Hạ Thiên hài lòng gật đầu. Hắn thế nhưng xưng hô với Thâu Thiên là tiểu tử. Lần này, Cổ Lệ Tĩnh rốt cuộc chịu không nổi. Ta cảnh cáo ngươi nha, nếu như ngươi lại vũ nhục thần tượng của ta, ta liền đem ngươi đá ra ngoài. Cổ Lệ Tĩnh xoa tay khét lẹt mà nói. Đậu má, ta mới là đồng đội của ngươi đó. Hạ Thiên im lặng. Đúng lúc này, ở bên cạnh bàn của bọn họ có hai người đột nhiên rùm beng, mà hai người lại còn nhao nhao chuẩn bị đánh nhau. Đẩy nhau một cái, khoảng cách của bọn họ với cái bàn của Hạ Thiên càng ngày càng gần. Đây cũng quá hạ cấp rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. À, múa rìu qua mắt thợ. Cổ Lệ Tĩnh cũng thở dài một hơi. Nàng liếc mắt một cái liền biết mục đích của hai người kia. Hai người kia vậy mà lại tỏa định Thâu Thiên thành mục tiêu ăn trộm. Vừa rồi thời điểm Hạ Thiên nói là Thâu Thiên mời cơm, Thâu Thiên đã xuất ra một túi tiền. Bọn hắn liền nhìn thấy một cục tiền trong ví. Hai người bọn họ vốn là muốn tham gia đạo môn đại hội, bất quá không kiếm được huy chương, vì lẽ đó dự định khoáng lên một khoản rồi về. Chỉ cần hai người bọn họ đem tiền tải trong ví của Thâu Thiên trộm đi, vậy thì cũng có thể kiếm được một món, vì lẽ đó mới biểu diễn một màn giả vờ cãi nhau. Thấy diễn kỹ của hai người động tác có chút là quá thô ráp đi, kỹ thuật thì thô kệch. Thâu Thiên không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người. Ai nha, ta kháo, người muốn chết có phải không? Người kia dùng sức đẩy đồng bạn một cái, tên đồng đội mượn nhờ cơ hội là sờ trên người của Thâu Thiên một cái, sau đó mỉm cười. Người cứ chờ đó cho ta. Nói xong hắn trực tiếp xoay người chạy ra ngoài. Người còn muốn chạy, đứng lại. Tên đồng đội cũng trực tiếp hướng ra ngoài đuổi theo. Thế nhưng đúng lúc này người thứ nhất đang hướng phía ngoài mà chạy đi thì cái quần trực tiếp rớt xuống. Cùng lúc đó thì người phía sau cái quần cũng tụt xuống luôn. Đây cũng không phải là quan trọng nhất. Chủ yếu là ở bên trong hai người bọn họ vậy mà không có mặc đồ lót. Vừa mới tụt quần thì trực tiếp là thấy hết nội tình bên trong. A, lưu manh. Lúc này có một khách hàng nữ ở gần đó la lên. Báo an, báo công an, bọn hắn là lưu manh, là bọn biến thái tâm thần. Hai người kia còn chưa kịp phản ứng thì cái áo thun cũng rớt xuống, mà còn là rách vụn cả da, tựa như hai người bọn họ cố ý làm vậy. Bảo an nhìn thấy tình huống như thế vội vàng xông vào. Hai người kia thời điểm nhìn thấy bảo an liền vội vàng hướng ra ngoài bỏ chạy, bọn họ đã không lo được nhiều như vậy. Thế nhưng thời điểm vừa chạy, cái giày sỏ trong chân cũng tan ra thành từng mảnh. Quần áo cũng hoàn toàn thoát ly thân thể của hai người. Chớ có để ý, mặt mũi không bằng là tù tội đâu, chạy nhanh lên. Người phía sau lo lắng hô. 1, 2, 3. Thâu Thiên đếm 3 tiếng. Sau khi đếm xong, hai người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Họ hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của đầu gối. Trộm ai không tốt, hai người các ngươi nhất định phải trộm hắn. Hạ Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ. Chỉ bất quá là hai người kia không có nghe được. Hai tên tiểu thâu này thật đúng là không có mắt. Nếu như hai người bọn họ biết người mà mình trộm chính là đại danh đỉnh đỉnh, đệ nhất thần trộm, thì chỉ sợ là đã trực tiếp bị hù chết rồi. Cái này giống như một đứa bé, nhất định phải cùng với Robbie so kỹ thuật bóng đá vậy. Lần trước chuyện DR10 làm phiền ngươi, Thâu Thiên nói thẳng, đây cũng là mục đích mà hắn tới gặp Hạ Thiên. May mắn là không có bạo tạc, nếu không thì tội của ngươi rất lớn, Hạ Thiên nói. Ta sở dĩ dùng Hồng Kông tới để làm trạm trung chuyển là bởi vì nơi đó thuận tiện giao dịch, mà DR10 kia căn bản sẽ không xuất hiện tình huống bạo tạc bởi vì nó chỉ là bán thành phẩm thôi. Người của đảo quốc vì để phòng ngừa nó đột nhiên bạo tạc đã cố ý làm rất nhiều thiết bị phòng ngừa bên trong. Vì lẽ đó vô luận là có khởi động cỡ nào nó cũng không nổ. Đương nhiên, nếu như gặp phải kích thích của bom nguyên tử, vậy thì nhất định sẽ nổ, Thâu Thiên giải thích. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đảo quốc vì để tránh cho sự tình của bom nguyên tử lúc trước lại phát sinh một lần nữa, vì lẽ đó mà bọn họ một mực huấn luyện bộ đội phòng không siêu cường và khoa học kỹ thuật phát triển cực mạnh. Bọn hắn nghiên cứu ra thiết bị DR10 chính là hy vọng một ngày kia có thể mang tới tác dụng lớn. Thâu Thiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói, nếu như bọn hắn đem DR10 nghiên cứu thành công, như vậy rất có thể sẽ dẫn phát ra một hồi chiến tranh, vì lẽ đó ta mới mang DR10 trộm đi. Quả nhiên, trộm cũng có đạo của trộm, còn lại cứ giao cho ta là được, Hạ Thiên mỉm cười tiếp tục ăn. Sau khi ăn hết hai đĩa cơm, hắn trực tiếp mang theo Cổ Lệ Tĩnh rời đi. Xem ra lần này là phải hoạt động gần cốt rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.